Chương 2919 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão đại, chúng ta đến rồi. Giết hắn, bằng không các ngươi đều phải chết. Thiên tử tức đến nổ phổi, chưa từng có bị thiệt thòi lớn như vậy, chưa từng có như vậy bị vũ nhục quá, cơn giận này hắn không thể nhẫn nhịn. Long Phi ánh mắt hơi một nanh, hai con giết người con mắt nhìn chồng chọc vào thiên tử. Thiên tử ánh mắt co rụt lại, không dám nhìn thẳng Long Phi bởi vì sợ sệt, vừa nãy Long Phi sức mạnh bùng lên quá mạnh mẽ. Liền ngay cả hoàng giả cường giả tối đỉnh viên thiên vương đều có chút không chịu nổi, hắn một cái hoàng giả sơ cấp có thể sẽ bị thúng sát thiên tử tầng. Tầng hét một tiếng, nói, để ta mà nói các ngươi không có nghe thấy sao? Ta để các ngươi giết hắn. Ánh mắt mọi người âm thầm chìm xuống, viên thiên vương chậm rãi đi tới thiên tử bên người, thiên tử nhìn viên thiên vương, nói, ở ngươi muốn làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ta là thiên tộc đệ tử, trong cơ thể ta chảy xuôi chính là thiên tộc huyết thống. Ngươi nếu như dám động ta một thoáng, ta muốn cho ngươi tổ tông 18 đời đều trả giá thật lớn. Không chờ hắn nói xong, viên thiên vương kề sát ở thiên tử bên tai âm u nói, kể nếu như ngươi không phải thiên tộc đệ tử, ngươi hiện tại đã chết rồi 18.000 thứ. Đừng cho thể diện mà không cần, không phải vậy mà nói ngươi thì sẽ không là tè ra quần đơn giản như vậy. Viên thiên vương trong lòng cũng là lửa giận mãnh liệt, nếu không phải là bởi vì thiên tử, hắn thanh lân trường thương cũng sẽ không gãy vỡ. Nếu như không phải thiên tử thân phận, hắn căn bản không dùng tới bảo vệ, đây là hắn lần thứ nhất bảo vệ một cái mình căm ghét người. Thiên tử vẻ mặt căng thẳng, "Hệ ngươi, ngươi một cái nho nhỏ Tiên Duyên Tông đệ tử, ngươi dám nói với ta như vậy, Tiên Duyên Tông là cái thá gì?" http://truyenquenty.ne. T, Viên Thiên Vương khẽ nói, "Hệ lại hắn vẫn không có nổi giận trước, ngươi cuối cùng sớm một chút lăn, không phải vậy, ta tuyệt đối sẽ không lại ngăn cản hắn lần thứ hai." Thiên tử thân thể đột nhiên co rụt lại, tầng tầng làm nút một thoáng, nhìn phía xa Long Phi ánh mắt, lần thứ hai lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Thiên tử nói, ở ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngược lại thiên tử xoay người, tấn tốc đạo, để chúng ta đi. Nhìn hắn xoay người, nhìn hắn liền muốn rời đi, Long Phi trong lòng 10.000 cái khó chịu, nghiến răng nghiến lợi, này thật không phải là phong cách của hắn, nhìn thấy bốt làm sao có thể liền như vậy để cho chạy, hơn nữa, còn ở thiên tộc bốt, nếu như tuôn ra thiên tộc huyết thống, này không phải liền có thể giúp La Mị phá tan mệnh môn. Long Phi song quyền nắm chặt, nghe mẹ. Mạnh mẽ tức giận mắng một tiếng, thiên tử lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, nghe tiểu tử, chờ xem, các ngươi nơi này tất cả mọi người cho ta chờ xem, các ngươi nơi này tất cả đều sẽ từ hồng mông giới biến mất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Ha ha ha, kỳ ha ha ha, càng rỡ cười, Đông Hoàng Thành người mỗi một cái đều khó chịu, nhưng là không có một người dám phát ra tiếng. Hơn nữa, bọn họ trong lòng đều biết để cho chạy thiên tử, Đông Hoàng Thành khẳng định không có kết quả tốt, nhưng là bọn họ chính là không dám lên trước ngăn cản, càng thêm không dám động thủ với hắn, bởi vì không động thủ còn có hy vọng, động thủ giết hắn, này Đông Hoàng Thành liền nhất định không gánh nổi. Long Phi bước lên trước. Viên Thiên Vương một bước ngăn cản. Nói, y không thể. Long Phi ánh mắt căng thẳng, để ngươi hiện tại không giết, Đông Hoàng Thành như thường không gánh nổi, hiện tại giết, Viên Thiên Vương ngắt lời nói, ở ngươi giết hắn, Đông Hoàng Thành mấy trăm triệu bình dân bách tính thì càng thêm không có nửa điểm cơ hội. Long Phi, ngươi nghe ta một lời khuyên, khi ngươi còn không cách nào cường đại đến chiến thắng tất cả thời điểm, đối mặt thiên tộc ngươi chỉ có thể cúi đầu. Thiên tộc, liền hiện nay mà nói không thể chiến thắng. Cũng không cách nào chiến thắng. Ngàn tỷ năm lịch sử trong năm tháng có vô số cùng thiên tộc làm người thích hợp, bá chủ, chí tôn, trưởng khống viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhưng là một cái đều gầy gò ở lịch sử trong năm tháng. Không có ai nhớ tới bọn họ, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ thiên tộc, bởi vì hắn là hồng mông giới người thống trị. Nếu như ngươi muốn thay đổi, vậy ngươi nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cường đại đến có thể nghiền ép thiên tộc, có thể chiến thắng huyền đế, không người mà nói ngươi nhất định phải dưới đáy đầu của ngươi. Viên Thiên Vương tần tần nói, hắn muốn cho Long Phi nhận rõ hiện thực, đồng dạng hắn cũng muốn khích lệ Long Phi, thiên tộc không phải không thể chiến thắng, võ đạo một đường sẽ không có phần cuối, hồng mông giới cảnh giới chí tôn cũng không phải phần cuối. Chờ ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể nghiền ép tất cả, bao quát thiên tộc. Tuy rằng Viên Thiên Vương biết đây là chuyện không thể nào, Long Phi song quyền càng thêm nắm chặt, máu tươi từ khe hở bên trong nhỏ chảy xuống, trong lòng nặng nề nói, thiên tộc, huyền đế. Nhìn chậm rãi đi xa thiên tử, Long Phi trong lòng vẫn là như thế đầy rẫy lửa giận, chỉ là hắn cũng không có biểu lộ ra, khẽ nói, ệ đa tạ tiền bối, ta biết mình nên làm như thế nào. Viên Thiên Vương cười nhạt nói, y vậy thì tốt. Tiểu tử, hồng mông giới cùng cấp thấp vị diện như thế, võ giả làm đầu, cường giả là vương, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể chúa tể tất cả. Viên Thiên Vương nhàn nhạt nói, chỉ có như vậy ngươi mới có thể trưởng khống vận mệnh của mình. Ngày hôm nay ngươi cứu rất nhiều người. Ta thay thế già viện trưởng, thay thế Đông Hoàng thành người cảm ơn ngươi. Long Phi nói, ta chỉ là làm ta mình cảm thấy chuyện nên làm. Tiền bối, ta trước tiên đi bằng hữu bên kia. Nói xong, Long Phi liền chạy hướng về La Mị nơi đó. Đàm Đại Pháo nhìn thấy Long Phi, cũng gấp gấp đi tới, nói, Ê Phi ca, tình huống không dây à, Tô Tô dáng vẻ rất đáng sợ, thân thể không ngừng ở co giật, e sợ, Long Phi tâm thần căng thẳng, kẻ đáng chết, ta đem chuyện này đã quên. Cấp tốc chạy đi tới, Tô Tố sắc mặt tự biến thành màu đen, điên cuồng giãy giụa. La Mị cùng Phục Vân Sang hai người căn bản bấm không được. Tô Tố nhìn thấy Long Phi đến rồi, lập tức nói, Long Phi ca ca, giết ta, nhanh, giết ta, đau, không chịu được, van cầu ngươi, giết ta, có được hay không? Nước mắt đều chảy không ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở co giật. Phục Vân Sang nói, không có giải dược sao? Long Phi, ngươi không phải sẽ luyện chế thuốc giải sao? Nàng thật là thống khổ à? Nhịn không được, nước mắt chảy xuống, La Mị cũng giống như vậy, ngươi nhanh cứu Tô Tố đi, nàng liền muốn không xong rồi. Ô, Long Phi sắc mặt căng thẳng, hắn tâm giống như bị kim thép đâm thủng như thế, rất khó chịu, không nói ra được khó chịu, nhìn thấy Tô Tố thống khổ như vậy giãy giụa, hắn liền hận không thể mình được như vậy đắng khi ta thao ngươi tổ tông. Long Phi trong cổ họng phát sinh một tiếng, ngược lại nhìn về phía xa, Đàm Đại Pháo lập tức nói, Phi ca, thiên tử bọn họ đã ngồi trên phi toa, e sợ rất khó đuổi tới. Phi toa tốc độ quá nhanh, căn bản đuổi không kịp. Long Phi cũng không để ý, nắm chặt Tô Tố tay, nói, nhất định phải chờ ta nhất định sẽ cầm lại thuốc giải. Ngược lại, Long Phi dường như một đạo cuồng phong cấp tốc xông ra ngoài, hắn muốn đuổi theo, hắn phải đi truy, vọt tới Kiếm lão bên trong khu nhà nhỏ, Kiếm lão đánh thuốc lá rời chờ hắn như thế, khẽ nói, "Ê tiểu tử, ngươi, ghê tránh ra." Lửa giận ngút trời, Long Phi gần như mất đi lý trí, hắn chưa từng có tức giận như thế quá, Kiếm lão mi tâm căng thẳng, thế nhưng hắn cũng không có tránh ra, cũng tại lúc này, ầm ầm ầm, y vạn trượng tường thành đổ nát, tường thành ở ngoài một tiếng hưng phấn tiếng kêu gào, "Ê lão đại, chúng ta đến rồi."